Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 153, Hoàng Yến Phong Vân. Cuộc đời thăng trầm, trùng thiên hương trận thấu tấn vườn. Toàn cung đều là hoàng kim giáp. Có thể, này có thể hình dung tấn vườn. Khoác kim giáp cấm vệ sừng sững một bên. Từng cái trúc cơ trở lên. Khuôn mặt lãnh túc, mục ngậm duệ ánh sáng. Trấn thủ trật tự, tịnh lệ mỹ lệ cung nữ. Phụ trách châm trà mang rượu tới. Trần Sơ Kiến tiến vào tấn vườn. Vừa xem biển người, nội tâm cũng không khỏi cảm thán hoàng triều phồn hoa. Người tụ mười mấy vạn. Vương công quý tộc, thế tử tuấn tài, kiều nữ tú quyến, cạnh tranh chấp diễm, chỉ là vương triều, làm sao có thể tương cập, nho nhỏ Hải Sơn, còn như vậy, chẳng biết vạn nước triều bái, như thế nào rung động trang cảnh. Trần Sơ Kiến tâm nghĩ, mắt ngậm hùng tâm, càng kiên định hơn hắn chế tạo cường đại Đại Tần đế quốc quyết tâm. Nhất thống vạn triều vạn nước, đến lúc đó, hắn cũng muốn tới một lần đề yến, để phổ thiên vạn vực, cũng biết chiến công của hắn sự nghiệp vĩ đại. Thoáng chốc, một viên bá giả hùng tâm, tại đáy lòng, chôn sâu gieo xuống, phát giác được Trần Sơ Kiến trên thân khí thế có biến. An Dĩ Hà cùng lụa mỏng che mặt Huyết Tử Phi, đều bên cạnh mắt mà trông, cặp con mắt kia, dã tâm bừng bừng, sắc bén nóng rực. Nhìn thấy người run sợ, từ cung nữ dẫn đường, Trần Sơ Kiến đi vào vương triều vua ghế. Kim Huyền, Lôi Trần, Nam Thiên các vương triều vua cư ngồi trong đó. Thấy Trần Sơ Kiến đến, con người đột ngột co lại, chủ động đem trước nhất vị trí nhường lại. Lập tức, đắng chát lui ra phía sau. Có Trần Sơ Kiến tại chỗ, bọn hắn ảm đạm vô quang. Bởi vì cái khác ánh mắt chỉ tập trung tại Trần Sơ Kiến trên người một người, mà bọn hắn liền vật làm nền đều không bằng. Cho dù không làm sao, lại có thể như thế nào? Đây chính là hiện thực. Cái này không, khi thấy Trần Sơ Kiến ngồi xuống lúc, một bên vị kia bị hỏi Tiềm Long có bao nhiêu tiềm hứa ra Tiềm Long, liền đem ánh mắt quăng đi qua. Hội tụ tại Trần Sơ Kiến trên người một người, nhìn cái kia trong mắt chiến ý duệ ánh sáng, tranh phong tranh đấu chi niệm, đều có thể nhìn ra hắn cỡ nào không phục. Phảng phất, Hoàng Yến bên trong, ngồi chờ lại so sánh, rửa sạch nhục nhã. Trước đây, đóng cửa khổ tu, tĩnh tham pháp thuật, lại có nội tình gia trì. Hắn, không chỉ tu vì đột phá một tầng, liền cường hãn hứa ra pháp thuật đều lĩnh hội tinh tu. Yên tĩnh chờ một đoạn thời khắc, đối diện một cái nào đó nơi hẻo lánh. Thập vạn đại sơn, một vị đầu cắm hạc vũ thanh niên, gắt gao khóa chặt Trần Sơ Kiến, mắt che sát cơ, liền bên cạnh lão bối cũng là thù sâu như biển. Phảng phất muốn ăn Trần Sơ Kiến, còn có Phong Vương bảng 72 tên vị kia. Cuối cùng gặp giết con cừu nhân, lại chỉ có thể nhìn nhau, trong ánh mắt cừu hận, phẫn nộ, lại xen lẫn không cam lòng, không làm sao, được chứng kiến hung nhân thôi ra nào đó thiên tài, cùng lư ra nào đó thiên tài, có thể nói là Trần Sơ Kiến vừa đến, liền lập tức mang theo một bộ chiêm ngưỡng tư thái nhìn tới, mà nghe nói qua đem hứa ra Tiềm Long nhấn trên mặt đất ma sát một ít Tiềm Long, cũng không ít chú ý. Bọn hắn phần lớn là tại 22 tên trên dưới. Ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tiểu vương triều bên trong hoàng đế, lại gì năng lực dám gọi Tiềm Long cúi đầu. Nhìn thấy người quá nhiều, đạo đạo ánh mắt tụ tập xuống. Trần Sơ Kiến phất tay áo mà ngồi, một tay áo quét nhẹ, chẳng thèm ngó tới, thiên băng địa hãm tại trước, còn chưa vẩy mí mắt mảy may, càng huống hồ chỉ là mấy đạo giết người ánh mắt. Ngươi nếu có thể chừng chết ta, tính ngươi lợi hại. An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi yên tĩnh ngồi ở một bên, Bạch Khởi ngồi xuống, sau lưng, lặng ngắt như tờ, không người dám tiến lên bắt chuyện một câu, chỉ vì tôn này tướng, để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Đương nhiên, một vị nào đó vương thế tử, coi như không sợ, 3 ngày trước, vì bá nghiệp, còn tự thân tính toán Trần Sơ Kiến, tự nhiên được đến tận mắt nhìn, đáng giá hắn tính toán người, đến cùng là gì loại phong thái. Huyết Mặc dẫn dắt, Lệ Vân Tiêu phong độ nhẹ nhàng mà đến, khí mạo đều xuất sắc, vương thế tử phong thái, đem xung quanh tài tuấn nhóm đều làm hạ thấp đi, đi vào Trần Sơ Kiến trước mặt, dò xét Trần Sơ Kiến liếc mắt, người thật tốt có can đảm, dám khiêu khích Lạc Tinh Hải. Lệ Vân Tiêu ánh mắt sắc bén, bao gồm lạnh ý, đi lên liền một trận hỏi tội. Giết bản thế tử nữ nhân, bút chướng này, bản thế tử sẽ thanh toán. Trần Sơ Kiến không một lời đáp, phảng phất giống như không thấy. Đối với một vị nào đó Tịnh Lệ cung nữ ngoắc ngoắc tay, phân phó nói, chuẩn bị cho bản vương một bàn quả hạch. Cung nữ rời đi, lại trở về, đem quả hạch buông xuống. An Dĩ Hà chuẩn bị thay Trần Sơ Kiến bóc vỏ, lại bị Trần Sơ Kiến ngăn cản, để người khác bóc vỏ loại này ăn quả hạch phương thức là mất linh hồn. Cạch, Trần Sơ Kiến một thân một mình bóc vỏ, ném vào trong miệng, thấy Lệ Vân Tiêu cùng Huyết Mặc mấy vị như cũ đứng, sắc mặt khó coi, liếc liếc mắt hỏi, còn có việc? Lệ Vân Tiêu, ngoặc kép, Huyết Mặc, ngoặc kép, có vẻ như lời của hắn cứ như vậy bị hoàn mỹ không nhìn, thật càn rỡ, liền vương thế tử đều không để trong mắt, nho nhỏ vương triều hoàng đế, không lo lắng bị diệt quốc à, bên người một vị nào đó chó săn. Dù sao cũng phải đến 2 câu uy hiếp, mới có thể hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Trần Sơ Kiến két, lại bóc vỏ, ăn một viên, mới nói, không có việc gì liền cút đi. Vị kia chó săn cũng bị không để ý tới, có thể nói thẹn quá hóa giận, chính muốn tiếp tục sủa vài câu, lại bị Lệ Vân Tiêu phất tay ngăn cản. Lệ Vân Tiêu đến gần Trần Sơ Kiến, nói nhỏ, bản thế tử rất thích ngươi tính cách, ngươi không có để bản thế tử thất vọng. Trần Sơ Kiến tính cách càng thêm cường thế, Lệ Vân Tiêu càng thích thú, nếu dâng thư mời giết, đến lúc đó, vị này náo đứng lên, vậy chính chúng hắn ý muốn. Huyết Tử Phi muốn đứng dậy, lại bị An Dĩ Hà bắt lấy tay, nhỏ bé động tĩnh, khiến Lệ Vân Tiêu ghé mắt, dò xét An Dĩ Hà, rất kinh mắt, lại chuyển hướng lụa mỏng thân ảnh. Khí tức tuy bị che đậy, nhưng, điều tra một chút, không có mò thấy. Lệ Vân Tiêu thu mắt, cười khẽ. Hồng nhan tuy tốt, nhưng hồng nhan họa thủy, không có thực lực, cuối cùng xương khô một đống. Huyết Tử Phi đè ép áp cảm xúc, biến một thanh âm, nói, muốn hỏi thế tử một vấn đề. Lệ Vân Tiêu cười nói, mời nói, ngươi có thể chạm qua ngươi vị kia thế tử phi mảy may. Huyết Tử Phi hỏi, hỏi xong, nàng liếc nhìn Trần Sơ Kiến. Lệ Vân Tiêu ánh mắt ngưng lại, không rõ ràng vì sao không hiểu thấu hỏi vấn đề này. Bởi vì thanh âm thay đổi, hắn cũng không có phát giác là ai. Cau mày nói, vì sao như thế hỏi? Hắn tu luyện Chí Dương Càn Khôn Quyết, thuộc về Thượng Cổ Linh Quyết, Thuần Dương Linh Quyết, chưa tu luyện Đại Thành, không dính vào nữ sắc, liền Hải Long Vương Phủ rất nhiều mỹ quyến cũng không dám đụng một điểm, muốn cưới Huyết Tử Phi, thuần túy là vì thông gia huyết nguyên cổ huyết gia tộc. Mà lại, Lạc Tinh Hải bá nghiệp chưa thành, hắn cũng không dám phân tâm. Thay lão gia nhà ta hỏi, Huyết Tử Phi nói, Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt Huyết Tử Phi, dù không có dính mảy may, nhưng cũng là bản thế tử nữ nhân. Lệ Vân Tiêu ra vẻ phẫn nộ, phảng phất muốn cáo chi Trần Sơ Kiến, giết ta thế tử phi một chuyện sẽ không bỏ qua. Lập tức, Huyết Tử Phi ngửa đầu, nhìn Trần Sơ Kiến, phảng phất giống nói, xem đi, ngươi thử qua, mà nay lại chính tay nghe thấy, ngươi nên rõ ràng ta có hay không lừa ngươi. Chậc chậc, ngươi chẳng lẽ có Long Dương chuyện tốt đi. Sau đó, Huyết Tử Phi nhẹ chào, chủ động tựa ở Trần Sơ Kiến trong ngực, cười duyên nói, may mắn lão gia nhà ta uy phong, hàng đêm tốt với ta. Giọng nói kia, nghe, đừng đề cập cỡ nào hạnh phúc. Lệ Vân Tiêu, ngoặc kép, hồng nhan họa thủy, mỏi mắt mong chờ. Lệ Vân Tiêu vung tay rời đi. Không ngờ như thế nữ nhân này là đến chào phúng hắn tới. Hắn không tính toán với nàng này. Tạm thời rút đi, đại cục làm trọng. Trần Sơ Kiến không để ý. Làm cái hoàng đế, đơn giản hưởng thụ chính là quyền lực, tài nguyên, mỹ nữ, duy ngã độc tôn, một lời thánh chỉ, không dám không theo, như đàm là vì giấc mộng, thuần túy nói nhảm, hồng nhan họa thủy, kia cũng là người tầm thường ngu dân phân trần. Thế nào, ngươi bây giờ tin tưởng đi, đợi Lệ Vân Tiêu sau khi đi, Huyết Tử Phi hỏi Trần Sơ Kiến, nam nhân, a, ai không quan tâm điểm. Cái gọi là canh cánh trong lòng, đơn giản như thế, nàng làm sao có thể chẳng biết, mặc kệ là Trần Sơ Kiến có quan tâm hay không, nàng Huyết Tử Phi quan tâm, Trần Sơ Kiến tĩnh mà không nói, gặm quả hạch, Huyết Tử Phi tâm tư gì, cũng không muốn dài, mà là liếc nhìn bốn phía, Lạc Tinh Hải chỉ đến vị này Vương Thế Tử, hiển nhiên, vị kia Hàn Long Vương cầm binh tự trọng. Lo lắng nhập Tấn Hà, liền không thể quay về, cho nên phái một người đến làm dáng một chút, xem ra là phản định. Trừ ngoài ra, Giao Long Sơn, Tỳ Hưu cổ giáo nhóm thế lực cường giả xuất động, nguyên thần cảnh không ít, thậm chí mang theo Mang Thông Thiên cường giả. Cái này nằm ngoài dự đoán của Trần Sơ Kiến, chủ vị, một loạt chỗ ngồi toàn bộ khoảng trống. Nghĩ đến là vì chờ người trưởng quầy. Dù sao cũng phải làm dáng một chút. Mấy người đủ. Cuối cùng ra sân, Vương Thế Tử nhóm một bộ nhỏ tràng diện. Ai chưa từng gặp phong khinh vân đạm, cũng không có đi chú ý ai. Dù sao, ai còn có thể có bọn hắn lóa mắt. Nếu bàn về tiểu bối một đời, hôm nay, trừ Hoàng Thế Tử mấy vị, chính là bọn hắn Vương Thế Tử sân khấu. Ai dám cùng ngươi bọn hắn tranh phong? Ngược lại là Xuân Thu Kiếm Chỉ Thương Dương mấy người. Vừa đến, liền đối với Trần Sơ Kiến chắp tay cúi đầu. Có thể nói tôn trọng chí cực. Lăng Tâm Đình một kiếm kia. Vương Thế Tử Nam Cung Túc đều phải ảm đạm phai mờ. Luận phong thái, ai có thể thua ai? Mặt trời mới mọc dâng lên. Người tụ như biển. Theo nội cung chỗ sâu long khiếu chấn động, chân đạp cầu vồng cái thế thân ảnh đột nhiên hiện, đem tấn viên bên trong sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.